Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2718, muốn giết cứ giết sao hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành thay nàng giải hoặc nói, hồn ấn phẩm chất riêng là thôn vệ sinh cơ. Vừa lúc liền là Mộc Lưu Tô tu luyện công pháp khắc tí nhắn không có khả năng sẽ để cho Phong Vọng Tuyết có được, thì ra là thế. Mộc Thành người tu luyện công pháp, liền là mang theo sinh cơ loại này. Mà thủy đế hồn ấn, liền là dựa vào thôn vệ sinh cơ mà sống. Năm đó, thủy đế cũng là bởi vì cái này một điểm, tìm tới Mộc Thành người. Từ lần đó về sau, hai thành đại náo một trận, thủy đế cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, về sau, lại không có tìm Mộc Thành người. Giết chết không ít người sau, thật vất vả mới đụng tới Diệc Phong. Đây cũng là Diệc Phong nhiều lần trốn, vẫn như cũ không có bị giết nguyên nhân căn bản. Ngoại giới loại kia, cái gì nhìn chúng Diệc Phong, đều chẳng qua là che giấu mà thôi. Bao quát Diệc Phong bổn nhân, đều không rõ ràng hồn ấn vật này. Sau đó, Mặc Liên Thành lại bắt đầu cho Khúc Đàn Nhi giảng một chút truyền thừa cái kia được đến, hắn nhận thức là thưởng thức đồ vật. Khúc Đàn Nhi rất lắng nghe, Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền, xem như nhặt một cây lớn tiện nghi. Những bí ẩn này, coi như đế tôn cũng không nhất định biết được. Mặc Liên Thành bọn người, rất nhanh liền trở lại Phong Tuyết Thành bên trong. Đi ngang qua đường đi chờ, cũng chưa từng dừng lại, bọn hắn trực tiếp hồi đế cung. Phong Vọng Tuyết một người đã tại trước cửa cung, chờ lấy bọn hắn. Trong thiên hạ, có thể cho đế tôn đại nhân tự mình đứng tại cửa cung chờ đợi người, cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt dịu dàng, câu nói đầu tiên, thế mà liền là muốn chứng thực một chút Mặc Liên Thành suy đoán. Phong Vọng Tuyết, hồn ấn bị Mộc Lưu Tô lấy đi. Đúng, hắn chết sống cũng không chịu thả. Phong Vọng Tuyết liếc mắt mang theo nhàn nhạt cười. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có bất mãn. Khúc Đàn Nhi lập tức liên nghĩ đến, cái này một cái ăn tươi nuốt sống âm hiểm nam, tuyệt đối dọa dẫm Mộc Lưu Tô. Không cho Mộc Lưu Tô xuất huyết nhiều, hắn sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ. Tiếp lấy, nàng khá là bội phục nhìn về phía Mặc Liên Thành. Loại sự tình này đều có thể bị đoán đúng, thật quá lợi hại. Mặc Liên Thành ôn nhu cười yếu ớt, thản nhiên hưởng thụ lấy nàng ánh mắt. Nhìn thấy hắn như vậy thản nhiên, Khúc Đàn Nhi ngược lại khóe miệng rút rút. Tên nào đó ra mặt quả thật dày, đi vào trong điện, những người còn lại cũng không có xuất hiện. Mặc Liên Thành ngược lại không lo lắng, hắn sớm đã phát giác được bọn hắn khí tức, đều tại trong tu luyện. Lúc này, chỉ nghe được Phong Vọng Tuyết đối với Khúc Đàn Nhi nói. Đại nhân, gần nhất Phong Tuyết Thành cùng Mộc Thành, không quá bình tĩnh, Khúc Đàn Nhi tiếu dung ngưng lại. Lập tức liên tưởng tới mặt khác bốn vị đế tôn. Phong Vọng Tuyết nói, có ít người ngầm tiến đến, nhưng một mực chưa từng lộ diện. Nhưng là, vẫn là sẽ nghe ngóng các ngươi tin tức. Khúc Đàn Nhi còn không có nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Mặc Liên Thành, trước tiên lên tiếng. Vọng Tuyết, cái kia bốn thành đế tôn, lúc ấy nhìn thấy ta lúc. Bọn hắn trốn, bây giờ, còn sẽ có lá gan theo chúng ta đối nghịch sao? Mặc công tử. Cửu Thành còn lại thế lực, giống Thiên Cơ Các, Dược Thần Sơn Trang các loại. Mỗi cái khả năng đặt chân tại Cửu Thành thế lực, cơ bản sẽ có cường giả tọa chấn. Bọn hắn tu vi, có ít người chỉ kém Cửu Thành đế tôn một đường mà thôi, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là những người này liên hợp lại, Phong Vọng Tuyết tuấn tú hai mắt, hơi hơi ngưng ngưng. Những thế lực này liên hợp lại, Phong Tuyết Thành cùng Mộc Thành, tự hỏi không cách nào ngăn cản được. Mặc Liên Thành đối với Cửu Thành thế lực, cũng không quen thuộc. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, có thể rời đi đại huyền giới đâu. Nghĩ đến chính mình đã từng đắc tội qua Dược Thần Sơn Trang, không khỏi nghĩ đến một số việc, hỏi. Dược Thần Sơn Trang, rất lợi hại sao? Cách chương.